Vũ Thần Chúa Tể, chương 993, sống chết trước mắt, cocchuyenaudio.com. Trên người hắn tiên huyết giàn giụa, cả người bị đánh thương tích đầy mình, tóc toàn bộ thành than cốc, trong cơ thể kinh mạch cũng bị lôi kiếp oanh tức khắc rạn nứt lên, bất quá ở cửu tinh thần đế quyết vận chuyển dưới, thần tốc chữa trị thế nhưng còn lại lôi điện chi lực đã tại điên cuồng ăn mòn thân thể hắn, nhưng lôi quang biến mất thời điểm, Tần Trần đã là mình đầy thương tích. Nếu như không phải Tần Trần trên người có dị ma áo giáp, đồng thời bất diệt thánh thể đạt đến tứ trọng đỉnh phong, đổi thành một người bình thường thất giai trung kỳ vũ vương đến, một kích này chỉ sợ cũng đã có thể làm hôi phi yên diệt. Tần Trần cảm thụ được bản thân tu vi lần thứ hai dâng lên một ít thế nhưng hắn lại không có chút nào ý mừng, này lôi kiếp đến quá không hiểu hay coi như là hắn quá mức nghịch thiên, nhưng nơi này là thiên ma bí cảnh, cũng không phải thiên vũ đại lục chủ đại lục, cũng không trở thành đưa tới kinh khủng như vậy lôi kiếp chứ. Hơn nữa này của lôi kiếp ẩn chứa từng đạo âm lãnh lực lượng, căn bản không như là chính gốc lôi kiếp, đến hết sức cổ quái. Ùng ùng, từng đạo âm u tiếng oanh minh vang lên, nửa đánh xuống ba đạo lôi điện sau, u ám trên bầu trời hắc sắc lôi vân cũng không có tán đi, ngược lại ở càng thêm điên cuồng ngưng tụ, bên trong từng đạo hắc sắc lôi quang như dao long một dạng quanh co tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Này lôi kiếp lại vẫn không có biến mất. Lúc này Tần Trần nội tâm kinh sợ, căn bản bất chấp quá nhiều, vừa mới lôi kiếp thiếu chút nữa đem hắn chém thành trọng thương, kế tiếp lôi kiếp uy lực nhất định phải tăng thêm sự kinh khủng, nếu như hắn không thể ngăn cản đến, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản trong chữ vật giới chỉ nhiều hắc sắc ma tinh trong nháy mắt xuất hiện, Tần Trần điên cuồng hấp thu những thứ này ma tinh trong năng lượng, hóa thành trong kinh mạch chân nguyên, viên kia khỏa ma tinh 333 nát bấy ra thu nhận tốc độ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời Tần Trần đem trong chữ vật giới chỉ chuẩn bị chữa thương đan dược như ong vỡ tổ đổ vào trong miệng, cửu tinh thần đế quyết dưới sự vận chuyển trước bị tổn thương thân thể khôi phục nhanh chóng lên. Làm hết thảy thời điểm Tần Trần càng là xuất ra từ căn trận kỳ, những thứ này trận kỳ là trước hắn luyện chế, cấp bậc cũng không cao, ở thời gian ngắn như vậy bên trong cũng chỉ có thể bố trí đơn giản một chút trận pháp, thế nhưng lúc này Tần Trần lại quản không nhiều lắm, cho dù là có thể đi hơi chống đỡ một cái lôi kiếp đối Tần Trần mà nói cũng là tốt. Lợi dụng khi đạo thứ ba lôi kiếp còn không có lại, Tần Trần còn đang suy nghĩ phương pháp khác, hiện tại hắn, đã không có đột phá mừng rỡ, có chỉ là muốn theo trong lôi kiếp sống sót khát vọng. Dầm dầm dầm, Tần Trần vừa mới lợi dụng trận kỳ bố trí một cái chuẩn thất giai phòng ngự trận pháp, đạo thứ ba lôi kiếp cũng đã bổ xuống. Lần này lại có chừng 6 tia chớp, một dạng đều là cánh tay kích thước nhưng là từ một tia sét đến 3 tia chớp rồi đến 6 tia chớp, này lôi kiếp uy lực đề thăng quá nhanh. Để một tia sét hạ xuống, Tần Trần vừa mới bố trí trận pháp trực tiếp liền nát bấy ra, Tần Trần vội vàng ném ra đại ấn màu đen, ngăn chờ đạo thứ hai lôi quang, ngay sau đó, kim bát cũng bị Tần Trần thi triển ra, ngăn cản hạ xuống lôi kiếp. cocchuyenaudio.com, này ba loại bảo vật vẻn vẹn ngăn chờ hai tia chớp liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn còn lại 4 tia chớp, Tần Trần cắn răng một cái, cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì, hung hãn chém chúng đi. Tần Trần chỉ cảm thấy hai tay tê dần, thần bí kiếm sắt gì cơ hồ được bổ bay ra ngoài, ngay sau đó một cổ kinh khủng lôi điện chi lực dĩ nhiên trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, đem hắn trọng trọng bổ bay ra ngoài. Hoa, lần này Tần Trần trực tiếp phun ra thuần nhất máu tươi màu đen, cả người như là hình rơm một dạng, hắn vừa mới khôi phục một điểm thương thế lại lần nữa họa vô đơn chí. Từng đạo kinh khủng lôi quang, đồng thời còn ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi, một tia khí thức âm lãnh, thậm chí càng trùng kích trong đầu hắn linh hồn. Cồn cồn cồn, trong lòng gào thét Tần Trần thôi động bởi vì đột phá tu vi mà tấn cấp thất giai trung kỳ tinh thần lực điên cuồng chống đỡ khí thức âm lãnh ăn mòn. Nhưng là vô dụng, này khí thức âm lãnh chỉ là bị giảm yếu một ít ăn mòn tốc độ, vẫn như cũ ở xâm lấn đầu óc hắn. Này lôi kiếp không chỉ là tác dụng ở trong thân thể, càng là tác dụng ở linh hồn hắn bên trên, song trọng công kích. Thanh liên yêu hỏa, Tần Trần thôi động thanh liên yêu hỏa, lợi dụng nồng nặc lực hỏa diễm, lúc này mới ngăn cản này cổ âm lãnh lực ăn mòn, nhưng thân thể hắn cũng đã ở lôi đình dưới sự công kích thiên sang bách khổng. Ha ha ha, làm cho người này thiên phú cao như vậy, cái này được đụng phải thiên phạt đi. Nhạc Lãnh Thiện đám người hưng phấn tê quát lên, vừa mới chứng kiến Tần Trần đột phá thời điểm, trong lòng bọn họ là cực kỳ hoảng sợ. Không có đột phá trước Tần Trần cũng đã mạnh mẽ như vậy, một khi đột phá, vậy còn phải. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ có cũng là thoải mái, trong bầu trời kia lôi vân, lúc này còn không có tán đi, hiển nhiên còn tại ngưng tụ, biến phải tăng thêm sự kinh khủng, lôi điện còn không rơi xuống, rung động khí tức đã làm bọn hắn không thể thở nổi. Như vậy lại Tần Trần tất nhiên sẽ chết tại đây lôi quang dưới. Hoặc giả, mắt sáng lên, một chút ý niệm tà ác đột nhiên hiện lên đầu óc hắn, khóe miệng vẽ bề ngoài lên một nụ cười quỷ dị tới. Mà lúc này, Tần Trần đã không rảnh quản Nhạc Lãnh Thiện bọn họ ý nghĩ, bởi vì trong thân thể hắn thật vất vả ngưng tụ chân nguyên, đã tại lúc trước dưới sự công kích tiêu hao thất thất bát bát còn dư lại không có mấy. Mà hắn trong chữ vật giới chỉ mấy trăm khỏa hắc sắc ma tinh, cũng đã tiêu hao ước chừng một nửa, dù vậy, hắn thu nhận chân nguyên tốc độ, vẫn cảm thấy quá chậm. Mắt sáng lên, Tần Trần trong nháy mắt rơi ở trong đại sảnh một người cao hắc sắc ma tinh bên trên, thân hình thoát một cái, Tần Trần trong nháy mắt sẽ đến hắc sắc ma tinh trước, điên cuồng thu nhận này hắc sắc ma tinh trong năng lượng. Mẹ, Nhạc Lãnh Thiện đám người âm thầm tức giận mắng lên tiếng, bọn họ đã đem này hắc sắc ma tinh xem thành là mình vật riêng tư, hôm nay chứng kiến Tần Trần đang điên cuồng thu nhận, làm sao không tức giận. Nhưng loại thời điểm này, bọn họ nhưng căn bản không dám lên trước ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần không muốn sống thu nhận này thật lớn ma tinh trong chân khí, liền thấy này một người cao hắc sắc ma tinh, vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở thành nhạt lên. Xuống một đạo thiên lôi làm sao không rơi xuống đến, góc chuyện audio.com. Nhạc Lãnh Thiện đám người âm thầm nổi giận mắng, tiểu tử này thu nhận ma tinh tốc độ quá nhanh, thiên lôi nữa không xuống, có lẽ lớn như vậy một khối ma tinh, đều phải bị hắn thu nhận đi không nổi biết bao nhiêu. Tần Trần một bên thu nhận ma tinh năng lượng, một bên chữa trị thương thế, đồng thời vừa tu luyện bất diệt thánh thể, bởi vì hắn biết làn sóng tiếp theo thiên lôi, uy lực tuyệt đối càng đáng sợ hơn. Tựa hồ nghe được Nhạc Lãnh Thiện đám người cầu khẩn, bị hắc sắc lôi vân vòng xoáy bao trùm không trung lại lần nữa truyền đến. Ùng ùng, tiếng vang, cơ hồ đang tiếng vang truyền đến trong nháy mắt chi chít lôi hồ liền hạ xuống. Mỗi lần này lôi quang, mỗi một đạo đều là lớn bằng cánh tay, tổng cộng có 9 đạo, đồng thời chẳng phân biệt được lần lượt tựa hồ muốn Tần Trần hoàn toàn xé rách. Tần Trần kinh sợ vạn phần, nhiều như vậy lôi hồ không rõ ràng nhất muốn đem hắn kích thành cho tàn sao. Mà càng làm cho Tần Trần tức giận là ở những lôi quang này hạ xuống trong nháy mắt đã sớm né tránh ở thông đạo một bên Nhạc Lãnh Thiện đám người, vậy mà đều hướng Tần Trần phát động công kích tầm xa, hiển nhiên là phải thừa dịp lôi kiếp cơ hội, đem Tần Trần triệt để mạt sát ở chỗ này. Loạn trong giặc ngoài, trước đó chưa từng có nguy cơ, bao phủ Tần Trần. Khách chương.